Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 67, góc truyện audio.com. Này bữa cơm ăn đến rất muộn, trên đường tiến đến thu thập phụ nhân nhóm gặp bọn họ vẫn ngồi như vậy nói chuyện phiếm, còn nhiệt tâm đem thức ăn bưng đi nhiệt một lần, một điểm đều không phiền này phiền mỗi người đều uống rượu, bất quá này một hồi A Thọ cùng Đỗ Vinh ai đều không có túi A Thọ ngoài miệng không có nói, Trần Tiêu lại nhìn ra đến hắn là bị Tịch Vân Đình chân chính đánh thức. Ngày mai khởi sẽ không suy suốt độ nhật chắc chắn quyết chí thực cường. Ăn tiệc rượu, mấy người phân phân trở lại phần mình chỗ ở, bởi vì trời tối còn có đoạn cự ly. Trần Tiêu cố ý lấy một cái cây đốt chiếu sáng, Tịch Vân Đình nhân nhượng Trần Tiêu, hai người dọc theo lộ mạn đi thong thả. Trần Tiêu cảm thấy mỹ mãn ấn xoa tràng vị, nhanh hơn tiêu hóa, trở về hảo đi ngủ sớm một chút thấy. Này bận rộn một ngày, tuy rằng chỉ là ngồi viết viết đồ vật, hắn lại thật là cảm giác được rất mệt. Khó được Tịch Vân Đình chủ động đánh vỡ im lặng, hắn nói. Hôm qua buổi sáng, người đối dư theo như lời nhất nhất ứng nghiệm. Này thường ra thôn trong, xác thực lương tài mỹ ngọc phần đông. Liên đan linh căn cực tốt biến dị trúc thiên phú như vậy cực kỳ khó gặp đều có nhất lệ. Trần Tiêu vui sướng nói, là a có thể thấy được phong thủy thuật cũng không phải vô dụng. Tuy rằng không thể khiến người trực tiếp tu luyện, lại cũng có này hiệu dụng. Tịch Vân Đình thanh âm thản nhiên nói, không sai, có thể thấy được thế sự vô tuyệt đối. Lúc trước là dư cùng sư điệt mậu đoạn, chưa từng xâm nhập lý giải, liền vội vã hạ định luận. Này rất không nên, Trần Tiêu nghe được lời nói không đúng, hắn dừng bước nghiêng người hướng Tịch Vân Đình bên kia xem. May mắn nhìn thấy hắn dừng lại, Tịch Vân Đình cũng đứng ở nơi đó. Trần Tiêu thử hỏi, Tịch tiên sư, làm sao? Tịch Vân Đình tuy rằng thói quen tính không có cái gì biểu tình, rất khó nhìn ra nội tâm cảm xúc. Nhưng là hắn chung quy không phải mặt than, khi trong lòng có dao động thời điểm, trên mặt vẻ mặt vẫn là có đôi chút biến hóa. Chẳng qua này đó vì biến hóa rất nhỏ, không cẩn thận xem nhìn không ra. Lúc này Trần Tiêu nhận chân nhìn chăm chú vào Tịch Vân Đình, muốn nhìn ra một ít manh mối. Đối mặt Trần Tiêu nghi vấn, Tịch Vân Đình ánh mắt vi chớp động thế nhưng rời đi hắc rượu thạch bàn con mắt không cùng hắn đối diện. Này cực kỳ hiếm thấy, đủ để thuyết minh Tịch Vân Đình nội tâm không bình tĩnh. Tịch Vân Đình tránh nặng tìm nhẹ nói, dư vô sử, người kết luận chính xác này phong thủy thuật có này hiệu dụng ổn thỏa ở tu tiên giới đại phóng dị thải. Kia vài cần thu đồ tiên môn cùng tán tu thụ ngươi chỉ điểm, khả thiếu đi đường vòng. Trần Tiêu cẩn thận quan sát, hắn cảm giác Tịch Vân Đình nói này nói thời điểm, giống như có chút thất lạc. Nhưng là, hắn nghi ngờ chính mình nhìn lầm, cũng lĩnh hội sai lầm. Tịch tiên sư vì hắn kết luận chính xác mà cảm thấy thất lạc. Này logic có vẻ có không đúng chỗ nào, không nghĩ ra được trong đó liên hệ Trần Tiêu dứt khoát trở thành chính mình nhìn lầm. Tịch Vân Đình đem đề tài chủ động nói đến chỗ này, Trần Tiêu đang muốn cùng hắn nói này, liền theo đề tài nói. Chính là, ta về sau là có như vậy tính toán, cùng tiên môn hợp tác giúp đỡ bọn họ tìm kiếm thích hợp sinh nguyên. Không phải ta là chỉ học đồ, hắn dừng một chút khẩn cầu đối với Tịch Vân Đình nói. Cho nên, có chuyện còn thỉnh Tịch tiên sư giúp đỡ. Góc truyện audio.com, Tịch Vân Đình đang tại vì chính mình khả năng hiểu sai ý mà thất lạc cùng ngượng ngùng. Trần Tiêu cũng không phải hướng hắn vô cớ gây rối đưa ra yêu cầu, muốn nghiệm chứng chính mình suy đoán. Mà là đối này kết quả thập phần có nắm chắc mới chân tâm đề nghị hắn làm. Hiểu sai ý thẹn thùng, khiến hắn ánh mắt trốn tránh, không đi xem Trần Tiêu sáng sủa mắt hạnh. Lúc này, Trần Tiêu minh xác thỉnh cầu hắn giúp đỡ, mới khiến Tịch Vân Đình áp chế nội tâm cảm xúc nghiêm nghị biểu tình, chuyển mắt qua thần xem hắn. Hắn nói, chuyện gì, Trần Tiêu nhưng suy đoán không đến Tịch tiên sư nội tâm biến hóa chỉ chăm chú nghiêm túc đưa ra hắn tự hỏi thật lâu đề nghị. Có thể hay không thỉnh Tịch tiên sư đem phong thủy thuật loại này công dụng giới thiệu cho quý phái người. Làm trọng huyền phái tiếp theo tuyển đồ khi, hay không có thể sử dụng ta đâu. Tịch Vân Đình dừng lại, hắn hơi hơi nhíu mi, sau đó lại rất nhanh buông ra. Hắn nói, việc này dư hội ở hồi sư môn sau chi tiết đem thường ra thôn tình huống hướng trưởng sự viện viện chủ cùng với chư vị trưởng sự các trưởng lão hội báo. Dư cảm giác phong thủy thuật đối chọn đồ có đại trợ ý chỉ là. Tiếp theo lại mở môn đình quảng thu môn đồ là ở 10 năm sau. Trần Tiêu vội vàng nói, không có việc gì ta có thể chờ. Chỉ cần đến thời điểm trọng huyền phái chư vị tiên sư dùng đến tùy thời có thể sai phái. Tịch Vân Đình nhìn đến hắn như vậy phóng thấp thân mình ăn nói khép nép. Có chút không thoải mái nói, không cần tự coi nhẹ mình, phong thủy thuật sổ đã có này công dụng không cần 10 năm, ngươi tất nhiên hội có điều lâu dài phát triển, thanh danh lên cao. Không cần phải nói sai phái, nói không chừng đến thời điểm còn muốn trưởng sự thân thỉnh, tài năng khiến cho Trần Sư Phó nể mặt. Trần Tiêu chừng mắt nhìn, mới dám tin tưởng, mặt lạnh Tịch Vân Đình thế nhưng nói một cái vui đùa. Lập tức hắn cười cười, nói, còn muốn nhờ ngài cắt ngôn, bất quá thật muốn có yêu cầu, không cần quý phái trưởng sự thân thình. Chỉ Tịch tiên sư báo cho biết một tiếng, ta nhất định sẽ không chối từ. Tịch Vân Đình câu khóe môi, tâm tình hảo lên, hai người tiếp tục hướng ở nhờ thôn dân trong nhà đi, vừa đi, một bên nghe Trần Tiêu hỏi. Tịch tiên sư, đối với thường gia thôn chắc thử gia này đó thượng phẩm linh căn, có cái gì ý tưởng sao? Tuy rằng giống như đã bỏ lỡ quý phái thu đô thời điểm, nhưng là này đó lương tài nếu là đặt ở này thâm sơn thôn nhỏ trong không quản cũng là rất đáng tiếc. Tịch Vân Đình thanh âm trầm thấp nói, người biết một khi bị sư môn tuyển thưởng, này đó nhân đều có thể từ chi thế đường lĩnh tân người tu hành học đồ danh điệp sao? Hơn nữa có trọng huyền phái ra mặt liên ban đầu cũ danh điệp đều không cần nghiệm xem. Trần Tiêu đương nhiên biết, hắn lúc trước qua hải, vẫn là lấy đồng nặc nặc đổi một khối lâm thời đệ tử danh điệp tài năng mua được vé tàu. Bất quá chuyện này, lúc này không tốt cùng Tịch tiên sư nói, hắn liền nhẹ nhàng. Ân, một tiếng, sau đó hắn ý thức được cái gì, nói. Chẳng lẽ thường gia thôn người bị thu vì trọng huyền phái môn hạ, Hàn Sơn thành thành chủ bên kia hội cùng Tịch tiên sư khó xử. Tịch Vân Đình lắc đầu, cũng sẽ không. Không nói đến những năm gần đây, Hàn thị gia tộc cũng không biết thường gia thôn vị trí, cũng liền không thể nào biết được này đó người là thường thị hậu duệ. Góc truyện audio.com, chi thế đường tuy rằng có một bộ phận từ Hàn thị gia tộc quản lý, trọng huyền phái tuyển đồ sự vụ bọn họ lại là không dám nhúng tay trong đó. Trần Tiêu lúc này mới yên tâm, hắn nói, kia Tịch tiên sư hội tuyển một ít đưa đến trọng huyền phái sao? Tịch Vân Đình nói, tráng niên lấy xuống, thượng phẩm đã ngoài, chắc qua ngộ tính đều khả trúng cử, không có danh ngạch hạn chế. Trần Tiêu hơi hơi lắp bắp kinh hãi, này điều kiện phóng đắc thật đúng là đủ khoan. Muốn biết theo hắn trước mắt biết tiên môn tuyển đồ tuyển đến đều là vừa độ tuổi nhi đồng. Còn chưa hề có nghe nói qua, sao trưởng thành người bị tuyển vào tiên môn. Hắn nói, thường gia thôn người trưởng thành cũng có thể hay không tuổi quá lớn, Tịch Vân Đình lắc đầu nói. Cũng sẽ không, này đó thành nhân tu luyện chính là thông dụng công pháp, có thể trực tiếp tuyển thuộc tính tương đối tâm pháp tiếp tục tu hành. Gặp Trần Tiêu có chút khó hiểu Tịch tiên sư giải thích đạo. Nơi này cùng ngoại giới bất đồng, tình huống đặc thù mới như thế xử lý. Ngoại giới thượng phẩm linh căn thiên phú, sẽ không lưu lạc đến thành nhân đều không có đường ra tình cảnh. Không phải bị tu hành thế gia thu nạp đi, chính là bị tán tu thu nhập môn hạ. Trần Tiêu lúc này mới minh bạch. Vì cái gì trọng huyền phái tuyển đồ đều là tuyển đắc một ít vừa độ tuổi đệ tử, không có một cái người trưởng thành. Còn có Tịch Vân Đình lần này đại khai phương tiện chi môn, chỉ sợ cũng là vì phía trước kia vài đệ tử không hẳn có bây giờ thường gia thôn tư chất hảo. Bởi vì ở kia vài đệ tử còn tại học đường trong thời điểm, không chuẩn liền đã bị như là phàn gia như vậy nhà giàu chọn lựa qua một lần. Trách không được Triệu Phóng như vậy nghiêm khắc đem khống, nguyên lai là thấp lùn trong bạt tướng quân. Còn có một nguyên nhân, Tịch Vân Đình không nói, Trần Tiêu cũng có thể minh bạch. Là vì A Thọ như vậy cực tốt linh căn, chỉ cần không phải vụng về đòi mạng, bình thường tu vi tiến cảnh đều sẽ không quá kém. Hắn lại bị Tịch Vân Đình chỉ điểm đắc tỉnh ngộ lại đây, khẳng định hội gấp đôi cố gắng, tương lai định là cái có thể tiên nhân tài. Trần Tiêu vẫn đối một sự kiện rất hiếu kỳ, lúc này thừa dịp cơ hội liền hướng Tịch Vân Đình thỉnh giáo. Hắn nói, trọng huyền phái là như thế nào đến phàn thôn chọn lựa học đồ. Chỗ đó cự ly Hàn Sơn thành như vậy xa cùng trọng huyền phái sở tại địa vực lại khoảng cách tầng tầng bích lũy. Quý phái là như thế nào xác định tuyển đồ địa phương? Tịch Vân Đình nói, tiên môn tuyển đồ bình thường mỗi gian cách 10 năm tiến hành một lần. Mỗi lần sổ chi đội ngũ đồng thời xuất phát đi trước phụ thuộc phía dưới tiên cảnh. Đến sau, muốn trước đi địa phương chi thế đường tuyên truyền bản đồ danh lục. Bài trừ điệu đã bị khắc tiên môn 10 năm nội đi qua địa phương, sao chép xuống khả tuyển địa điểm danh lục lại nhất nhất thăm hỏi. Gì, Trần Tiêu ngạc nhiên lên tiếng, chi thế đường liên phàn thôn như vậy tiểu sơn thôn đều đăng ký ở danh lục thượng sao? Tịch Vân Đình gật đầu nói, không sai, này phân danh lục là rất nhiều năm đến nay, tập hợp mà thành. Trong đó có chút địa phương tiêu vong, cũng có tân địa điểm bị gia nhập. Chính là vì có này phân danh lục các đại tiên môn thu đồ mới giảm đi rất lớn công phu. Cổ sớm trước kia đều là các nơi đệ tử tự phát đi trước tiên môn chú địa chờ chọn lựa. Góc truyện audio.com. Bất quá này trong đó có một cái rất lớn hạn chế, đường xá xa xôi, nguy hiểm tầng tầng. Huống chi có thiên cảnh chi gian bích lũy ngăn cách thường thường không có cách nào đến tâm nghi môn phái. Mà tiên môn bên kia đồng dạng cũng là khó khăn nhiều nhiều, không có mục đích dưới, phí công tiêu phí thời gian cùng tinh lực còn tìm không thấy thiên phú lương hảo nhân tuyển. Lúc này, hai người chạy tới ở nhờ dân cư trong. Sắc trời rất muộn, này gia nhân thế nhưng không có đóng cửa, liền vì chờ bọn họ trở về. Cùng phòng chủ đạo qua tạ sau, hai người vào phòng. Bởi vì nói còn không có nói tận, Tịch Vân Đình ngồi ở Trần Tiêu phòng trên ghế chờ Trần Tiêu điểm một ngọn đèn, ngồi xuống chi sau tiếp tục lời nói vừa rồi. Tịch Vân Đình nói, sau này theo chi thế đường làm đại cấp các người tu hành cung cấp một cái phi thường phương tiện con đường. Liền có một cái tiên môn treo giải thưởng, đưa ra muốn một phần địa điểm danh lục. Tiên môn yêu cầu cũng không hà khắc, chỉ cần phía trước bản địa ra qua tu tiên giả, có đối phương thân thích hậu đại, liền có thể bị đăng ký này thưởng. Sợ Trần Tiêu không thể lý giải, Tịch Vân Đình liền chủ động giải thích đạo. Này là vì, gia tộc trong mỗi khi xuất hiện tu tiên giả, này thân thích trong hậu tục xuất hiện có linh căn thiên phú người, so với địa phương khác khả năng tính muốn đại đắc nhiều. Trần Tiêu không có cái gì không thể minh bạch, hắn tưởng liền tính chủ lưu bối cảnh không quá giống nhau. Gia tộc di truyền ở trong đó phát ra tác dụng cũng hẳn là kém không quá nhiều. Cách chương.